Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 125 làm nguy hiểm run bần bật. Phất Y thật sự không rõ, đánh trận nào thua trận đó, Trung Vãn rốt cuộc là xuất phát từ cái gì tâm lý, mới có thể như thế kiên trì không ngừng tới các nàng trước mặt tự tìm phiền phức. Từ ba người ở trong viện ngồi xuống bắt đầu. Liên tục bị nàng cùng Trung Vận dỗi không dưới 10 hồi. XBQZ5200.co. Mặc kệ nàng nói cái gì, đề nào một vụ, Trung Vận đều có thể cười tủm tỉm mà dỗi đến nàng không lời nào để nói. Phất Y càng không cần đề, đem ngữ không kinh người chết không thôi tinh thần phát dương quang đại. Cảm giác chính mình đều có thể kiến một cái chuyên tu dỗi người chi đạo môn phái, Trung Vãn một bộ thực bị thương biểu tình, cố tình lại chết ăn vạ không đi. Cái này hai người đều nhìn ra tới, này hơn phân nửa là có chuyện gì muốn đề, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội mở miệng. Phất Y tỉ tỉ, người này thân quần áo thật là đẹp mắt, bên trong có phải hay không có hương tằm chỉ bạc, nghe có một cổ mùi hương thoang thoảng, bên trong còn có một loại kỳ lạ linh thực hơi thở, ta chưa từng có ngửi được quá, phải không? Tới khi trên đường đánh cướp đoạt tới, cũng không biết là cái gì tài chất. Trung Vãn, Trung Vận, ha ha ha ha ha, một trận ma tính tiếng cười sau. Trung Vãn thật sự kìm nén không được, cũng tìm không ra khác đề tài đông xả tây xả, vì thế phi thường đông cứng mà rời đi đề tài. Đúng rồi, Tiểu Vận, Phất Y tỉ tỉ, các ngươi nhập tông trước muốn hay không đi thử luyện cốc luyện luyện tập? Nghe nói thật nhiều gia tộc tiểu bối cùng đạo hữu đều phải đi, Trung Vận lúc này không có lại dỗi người, mà là trầm tư một lát, quay đầu hỏi Phất Y nói, người có nghĩ đi, thí luyện cốc là mấy cái đại gia tộc trưởng lão liên thủ thiết hạ ảo trận, nhằm vào kiếm tu đao tu trận pháp rất nhiều, nghe nói có thể xông qua 9 quan người nhất định có thể tiến vào đứng đầu tông môn. Phất Y biết, Thiên Hồ vực thí luyện cốc, thế gian rất nhiều đại vực đều có như vậy địa phương, dùng để tăng lên tu sĩ cấp thấp chiến lực, lại không cần chân chính trải qua sinh tử đồ tăng sát nghiệt. Rất thật một ít ảo trận, thậm chí sẽ làm vào trận tu sĩ thân bị trọng thương, thể nghiệm kề bên chết cảnh tuyệt vọng, cùng chân thật đánh nhau giống nhau như đúc. Nếu có thể ở sinh tử một niệm gian được đến đột phá, là có thể xông qua trận này tiến vào tiếp theo trạm kiểm soát. Trên đường còn sẽ cho dư thời gian nhất định dùng để tu chỉnh. Ở nghỉ ngơi chỉnh đốn trong lúc còn sẽ toát ra một ít nguy cơ khảo nghiệm, nàng kiếp trước ở trong Ngọc Giản đọc được quá, lại trước nay không có cơ hội tham dự đi vào. Thí luyện cốc ở đại đa số dưới tình huống chỉ đối gia tộc môn phái đệ tử mở ra. Nếu là tán tu muốn đi, phải chờ đến công khai ngày giao nộp một bút xa xỉ linh thạch. Phất Y trên người nhiệm vụ nhiều, động bất động liền phải đi đồ tăng sát nghiệt, mỗi ngày đều ở sinh tử bên cạnh qua lại thử, không dùng được lại đi ảo trận chung thể nghiệm. Này một đời năm tháng tĩnh hảo, thế gian lại còn thái bình, nàng xác thật không có gì cơ hội cùng người đấu pháp luyện kiếm, khô cằn mà phách thác nước, phách tiểu sơn chờ luyện tập, đối nàng đã không có bổ ích. Nếu là phương tiện, ta đảo muốn đi thử một lần, không cầu xông qua nhiều ít quan, chỉ cầu có thể ở bên trong có điều thu hoạch là được. Phất Y không phải không biết chuyến này có hiểm, này đề nghị là Trung Vãn nói ra, như vậy bên trong tất có sát khí, nhưng nàng thực mau nghĩ đến, lấy phía sau màn độc thủ tâm cơ thủ đoạn, tất là nhìn ra Trung Vận một nhà đối Trung Vãn thái độ chuyển biến. Lần này cố ý làm nàng tiến đến mời, là tưởng thử Trung Vận thái độ, tiến vào thí luyện cốc cơ hội khó được. Một hồi rèn luyện xuống dưới, thực lực tất sẽ có đại tiến bộ. Này đối muốn bái nhập nhà cao cửa rộng luyện khí trúc cơ tu sĩ tới nói là cực đại dụ hoặc. Nếu là Trung Vận cố tình từ bỏ như vậy dụ hoặc, không ứng Trung Vãn mời, tương đương với đem không tin được thái độ bãi ở bên ngoài. Từ nay về sau, phía sau màn độc thủ lại sẽ không kinh Trung Vãn tay chế tạo ám sát, đến lúc đó muốn phòng bị liền càng khó. Tông môn tổng tuyển cử sắp tới, người nọ tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn Trung Vận bái nhập nhà cao cửa rộng, tránh đi thí luyện cốc nguy cơ. đối phương nói không chừng sẽ mạo hiểm phái ra tu sĩ cấp cao động thủ, cùng với đối mặt không biết nguy hiểm còn không bằng trực tiếp đáp ứng. Đãi ra thí luyện cốc liền thẳng đến tông môn tổng tuyển cử. Ở như vậy trường hợp hạ, liền tính nguyên anh viên mãn chân nhân cũng không dám lỗ mãng, phất y dám một ngụm đồng ý. Cũng là vì lần này nguy cơ cũng không khó hóa giải, phía sau màn độc thủ chỉ nghĩ sát trung vận. Nhiều lắm tính thượng một cái nang, nhưng nhập cốc sau bước vào nào một tòa ảo trận đều vô định số. Trước tiên bóp méo động trận pháp không hề ý nghĩa. Sự tình quan trọng đại, nhập cốc trước còn sẽ có các tộc chân nhân tiến đến kiểm tra trận pháp an toàn tính. Lợi dụng trận pháp giết người khả năng tính bằng không, ở các tộc liên thủ thiết trí thí luyện cốc. Động bàn tay to chân, căn bản không thể gạt được mặt khác gia tộc trưởng lão. Phóng yêu thú chế tạo hỗn loạn, thỉnh bên ngoài tu sĩ cấp cao đi vào phục sát đều không hiện thực vì trung vận chuẩn bị sát khí. Chỉ biết giấu ở một chúng trúc cơ kỳ tham dự giả giữa, dựa theo phía sau màn độc thủ thiết tưởng. Trung vận hoặc là sẽ chết ở người khác trong tay, hoặc là ở phản sát thành công sau vừa ra cốc đã bị người chết thân thuộc tìm phiền toái. Tham gia tông môn tổng tuyển cử kế hoạch chỉ có thể thất bại, bất luận kết cục thuộc về nào một loại. Tình huống, phía sau màn độc thủ đều là ổn thắng, người đi ta liền đi. Thí luyện cốc đã lâu chưa từng mở ra. Ta còn trước nay không đuổi kịp quá đâu. Trung vận đồng dạng nóng lòng muốn thử. Nàng không đuổi kịp hảo niên đại. Thiên hồ vực thí luyện cốc lần trước mở ra. Vẫn là ở nàng vừa mới sinh ra thời điểm, hiện giờ không đến 20 năm liền trước tiên mở ra. Đúng là vì này giới tổng tuyển cử. Nếu là bỏ lỡ, về sau liền thật không cơ hội đi vào. Trung vãn thấy hai người đồng thời đồng ý. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt có loại bí ẩn kích động quang mang. Ngữ khí đều trở nên hăng hái lên. Chúng ta đây cùng đi báo danh được không? Nghe nói vì đề cao mấy đại gia tộc thanh danh. Lần này còn sẽ đối ngoại mở ra 500 cái danh ngạch. Thật nhiều tán tu đều cướp mua lệnh bài đâu. Phất y tỷ tỷ, ngươi liền ở chúng ta trong tộc báo danh. Vừa không hoa linh thạch lại không cần xếp hàng. Nhiều bớt việc à, phất y trong lòng hừ lạnh. Đem người hướng tử lộ thượng hố còn muốn nhân tiện khoe khoang. Chẳng lẽ còn phải đối nàng cảm động đến rơi nước mắt ngàn ân vạn tạ. Một ngụm một cái phất y tỉ tỉ. Làm cho cùng các nàng có bao nhiêu thân cận dường như. Như vậy dễ toái tỉ muội tình. Ngốc tử mới có thể muốn đợi nửa ngày không chờ đến phất y cảm tạ. Trung vãn tê cười có chút xấu hổ. Chúng ta đây này liền đi thôi. Trung vận nhìn sắc trời. Lắc đầu cự tuyệt nói, quá muộn, ta muốn đi tu luyện, đường tỷ chính mình đi trước đi, phất y vẫn bưng bát trà không nói một lời. Yên lặng nghĩ muốn như thế nào tại đây chàng rèn luyện chung làm một cái đủ tư cách giảo sự tinh. Đồng dạng không để ý đến Trung vãn mời, Trung vãn tay hơi chút nắm thật chặt. Nghĩ lại nghĩ đến dù sao các nàng đã đồng ý, đi sớm vãn đi kết cục đều giống nhau. Trong lòng không ngờ thực mau liền tiêu tán. Ta đây liền không quấy rầy. Tiểu vận, phất y tỉ tỉ. Đến lúc đó ở thí luyện cốc thấy, hai người nhìn theo nàng sau khi rời đi một lần nữa mở ra trận pháp. Kết hợp Trung Hoài Nghĩa cùng Hứa Thừa Vân lưu lại kết giới. Ngay cả Trung gia Nguyên Anh chân nhân cũng vô pháp nhìn trộm nghe lén, phất y. Thí luyện cốc hảo chơi về hảo chơi. Nhưng lần này khẳng định có nguy hiểm. Trung vận lại là chỉ độn đều tưởng được đến. Trung vãn như thế nhiệt tình mời khẳng định có vấn đề, phất y hướng nàng chớp chớp mắt. Trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt ý cười. Hắc hắc, ta vừa đi, nên đến phiên nguy hiểm run bần bật. Hết chương.